Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 583, cảm giác nhân sinh tốt này u. Đem Lý Đại Cường mang vào phòng họp, nhìn trong phòng họp các loại giám đốc, trong lòng Lý Đại Cường câu nệ càng thêm mãnh liệt, Lý bá bá tốt, tất cả mọi người đứng dậy hướng Lý Đại Cường cúi đầu. Các ngươi tốt, các ngươi tốt. Lý Đại Cường bị sợ hết hồn, sau đó không ngừng hướng về phía tất cả mọi người cúi đầu. Thấy đây, người trong phòng họp cùng người bên ngoài, đem lưng khom thấp hơn lại đồng dạng khác biệt cúi đầu. Tốt, bá phụ ngươi ngồi trước ở chỗ này đi. Hội nghị cũng sắp kết thúc, Diệp Chân nói nhỏ, cho Lý Đại Cường an bài cái vị trí sau đó đã trở lại vị trí. Báo cáo tiếp tục, chẳng qua là Lý Đại Cường lại cảm giác mình nguyên bản vững vàng bệnh tim không sai biệt lắm muốn phát, bởi vì đến phiên cái công ty con cùng tập đoàn tổng bộ tài vụ báo cáo. Thấp nhất đều là ngàn vạn cấp bậc, đại đa số đều là mấy cái ức, vài tỷ, mấy trăm vạn đều rất ít, mấy chục vạn gần như không có. Nghe được Lý Đại Cường hít thở đều có chút dồn dập. Nhìn về phía Diệp Chân đồng nghiệp không ngừng nuốt nước miếng. Cũng không phải Lý Đại Cường đang tính kế tiền, mà những này khổng lồ con số khiến hắn hơi sợ. Chờ đợi báo cáo kết thúc đã đến 8 giờ đêm. Diệp Chân nhẹ giọng nói, tốt, ta đều biết, phần lớn người đều làm rất không tệ, đều đi về nghỉ ngơi đi. Dứt lời, Diệp Chân xoay người đi về phía Lý Đại Cường, cười nói, bá phụ đói bụng không? Ta dẫn ngươi đi ăn cơm. Được, tốt, Lý Đại Cường sững sờ gật đầu. Hít thở vẫn như cũ có chút dồn dập. Lão bản, cái này bỗng nhiên nhất định ta mời a. Ngài thế nhưng là thật vất vả tới tập đoàn một lần. Còn có mọi người cùng nhau đi thôi. Một năm này mọi người là công ty cũng là hết lòng hết sức, là An cười nói. Ở nhận được Diệp Chân sau khi đồng ý, trực tiếp định hải thị lớn nhất quán rượu, cơm ở giữa, mọi người cũng đều biết đến Lý Đại Cường chính là lão bản mình chuẩn nhạc phụ. Thuận lợi liên tiếp mời rượu, các loại ta làm ngài tùy ý, các loại nịnh bợ như nước thủy triều. Ngồi trên Lincoln, Lý Đại Cường còn có chút chóng mặt, hưng phấn tìm không được bác, cảm giác mình sống hơn phân nửa đời. Liền hôm nay nhất có mặt mũi, ngay tại lúc này ngẫm lại còn kích động không còn hình dáng. Cùng Diệp Chân cùng nhau ngồi ở hàng sau, nhìn trong xe trang sức cùng vững vàng đến gần như cảm giác không tới xe phía trước tiến vào Lý Đại. Cường hướng tự mình lái xe La An nói, tiểu La A, chiếc xe này dài như vậy, cũng không tiện nghi đi. Nghe vậy, La An cung kính nói, Lý bà bá tốt ánh mắt. Chiếc xe này quả thực không rẻ. Bản số lượng có hạn, ước chừng hơn 4.000 vạn. Chẳng qua đây đối với lão bản mà nói chẳng qua là chín châu mất sợi lông. Ngài lại là lão bản chuẩn nhạc phụ, sau đó còn không phải muốn làm sao mở liền thế nào mở. Quay đầu lại ta liền đem chiếc xe này đưa đến Nam Minh, lại cho ngài phối người tài xế. Tên là An này thế nhưng là cái nhân tinh, ở trong bữa tiệc bên thuận lợi nhìn thấu một chút mờ ám. Mặc dù không biết nhà mình lão bản cùng cái này Lý bà bá giữa có chuyện gì, lại mơ hồ nhìn thấu nhà mình lão bản hình như muốn kích thích vị này Lý bà bá. Cái khác một ít người thông minh cũng giống như thế, cho nên từ ăn cơm đến bây giờ, Lý Đại Cường quả thực bị Thiên Diệp tập đoàn lợi hại cho kích thích quá sức. Trái tim một mực đang có vào hay không bệnh viện giữa bồi hồi. Tạm biệt, tạm biệt, ta nghe nói cái này xe tốt đều rất phí hết dầu. Nhưng ta không ra được nổi lên số tiền này, Lý Đại Cường cảm giác trái tim lại mãnh liệt bắt đầu nhảy lên, ngài này yên tâm, có 30 năm tài xế lâu năm là ngài 24 giờ lái xe. Tiền xăng cái gì ngài cũng không cần quản, muốn đi nơi nào, hoặc là muốn mang lấy bạn cũ đi chỗ nào tản bộ. Trực tiếp một chiếc điện thoại khiến tài xế đi đón ngài là được, La An cười nói. cái này. Vậy được, nếu tiểu la ngươi cũng nói đến đây cái phân thượng, ta ở cự tuyệt ngươi trong công tác cũng khó làm không phải. Ta xem ra, ngươi có phải tiểu diệp nhà ta đắc lực trợ thủ, làm rất tốt, tiền khẳng định không ít kiếm. Sau đó đến lúc ngươi cũng có thể mua một cỗ xe sang trọng mở một chút, câu nói này ra miệng. Lý Đại Cường cảm giác nhân sinh của mình trong nháy mắt đạt tới. Lão bản ngài thật không ngừng nhà ta. Đến cửa chính quán rượu bên ngoài, La An nói lần nữa. Không được, ta không thói quen ở trong nhà người khác. Ngày mai ngươi khiến người ta lái xe tới đón ta là được, Diệp Chân nói nhỏ. Chợt hướng đối mặt quán rượu ngẩn người Lý Đại Cường nói. Bá phụ chúng ta đi thôi. Đây là quán rượu A, Lý Đại Cường biểu lộ ngơ ngác nhìn quán rượu trước mắt. Diệp Chân mỉm cười, ở chuyên nghiệp người bán hàng dẫn dắt phía dưới đi vừa nói, đây là hải thị lớn nhất cũng là lớn nhất đặc sắc quán rượu, chủ thể xây ở dưới biển, vách tường là siêu cường độ thủy tinh, tiến vào liền biết, cái này, một vạn không rẻ đi, Lý Đại Cường yếu ớt nói. Mặc dù không phải hắn bỏ tiền, nhưng ở thê tử chèn ép xuống, dưỡng thành hẹp hòi keo kiệt mau bệnh vẫn như cũ không sửa đổi được. Tiên sinh ngài tốt, La tiên sinh là hai vị quyết định chính là xa hoa nhất sáu phòng. Một vạn đơn tiền thuê cần 88 vạn, dẫn đầu người bán hàng nghe được câu nói của Lý Đại Cường còn tưởng rằng là đang hỏi mình thuận lợi cung kính trả lời. 88 vạn, Lý Đại Cường cảm giác trái tim mãnh liệt một sửa chữa. Theo bản năng muốn lôi kéo Diệp Chân đi trở về, chẳng qua chưa dừng bước lại, người bán hàng thuận lợi lại nói với giọng cung kính, nhưng La tiên sinh là tửu điếm chúng ta khách. Quý, nắm giữ kim cương đen VIP thẻ, mỗi tháng có thể ở xa hoa nhất 6 phòng miễn phí nghỉ ngơi một đêm. Như vậy, à, cái này tốt, cái này tốt, Lý Đại Cường rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Vào quán rượu, Lý Đại Cường đột nhiên nhớ tới trong Hồng Lâu Mộng Lưu Mộ Mỗ tiến vào đại quan viên miêu tả. Hắn cảm giác chính mình là Lưu Mộ Mỗ, nhìn thấy trước mắt hết thảy đều trước đây chưa từng gặp. Hình như sàn nhà đều là dùng chân chính hoàng kim viền vàng. Cái này xa hoa nhất bao gian vào chỗ ở quán rượu tầng dưới chót nhất. Trừ nóc phòng, cái khác ba mặt phần lớn địa phương đều là thủy tinh. Vách tường địa phương cũng dùng hình chiếu. Cả phòng liền giống xâm nhập đáy biển. Nhà tắm hơi, tắm, mát xa, chờ một chút một loạt hưởng thụ qua về sau. Lý Đại Cường thoải mái gần như đã muốn quên đi mình là ai. Tiểu Diệp a, ngươi nói tiểu tử này là có phải hay không len lén cầm ta công ty tiền a? Lý Đại Cường thoải mái nằm nghiêng ở xoa bóp trên ghế chậm rãi mở miệng nói. Bá phụ lời này là có ý gì? Bàn khê mà ngồi Diệp Chân mỉm cười nói. Ngươi nghĩ a, khách sạn này ở một đêm đều phải 88 vạn. Hắn một cái làm việc làm sao lại ở nổi. Coi như ở nổi, cũng không thể nào trở thành VIP đi. Còn miễn phí, đây nhất định là tiêu phí rất nhiều tiền người ta mới cho làm. Lý Đại Cường cho Diệp Chân phân tích. Nói, quay lại ngươi là nên hảo hảo điều tra thêm. Tiền này cũng không phải số lượng nhỏ. Cũng không thể bị ngoại nhân cho trộm đi đi, Lý Đại Cường nói. Bá phụ tưởng thật cơ trí. Ngày mai ta liền đi tra xét, Diệp Chân cười nói. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Diệp Chân ở gian phòng của mình nhập định một đêm. Lý Đại Cường lại là hưng phấn suốt cả đêm. Ở 88 lỡ như chậm siêu cấp quán rượu chỗ của hắn người nào. Nguyên bản Diệp Chân khiến nghỉ ngơi. Nhưng biết được Diệp Chân hôm nay phải đi xuống thị sát công ty. Liền liều mạng mà cũng muốn theo. Quả nhiên, Mặc La An khiến người ta đưa tới siêu cấp hàng hiệu. Mang theo mấy chục vạn biểu. Nghe bên tai các loại người nịnh nọt cùng nịnh bợ khen ngợi. Lý Đại Cường miệng cả ngày đều hay sao có khép lại qua. Sau 3 ngày, Nam Minh, một tòa biệt thự lớn bên trong, một thân quốc tế hàng hiệu, mang theo mấy chục vạn đồng hồ nổi tiếng Lý Đại Cường. Ngồi ở mười mấy vạn trên ghế salon, uống vào người hầu đưa tới trà ngon một bộ đại lão trung quy bộ dáng. Mà phía dưới, Lý Đại Cường đã từng đồng nghiệp, đã từng cấp trên, quan hệ tốt hoặc là coi thường hết thảy mười mấy người làm thành một vòng tròn. Bị người hầu hạ, những người này ở trong, có người một mặt hâm mộ, có người một mặt đố kỵ. Một cái trong đó từ lúc còn trẻ liền cùng Lý Đại Cường quan hệ không tệ lão đầu hâm mộ nói, Đại Cường, người hiện tại thế nhưng là thực nghiêu a. Cái này khu vực, lớn như vậy biệt thự, không có 100 vạn bắt không được đến đây đi. Đúng vậy a. Những người khác rối rít phụ họa nói. Nhấp một ngụm trà, vảnh lên chân bắt chéo gặm hạt dưa Lý Đại Cường nói với giọng khinh thường, 100 vạn. Đoán chừng liền cái nhà để xe cũng không đủ. Không nói trùng tu, vẻn vẹn phòng này rơi xuống liền hơn 1.000 vạn. 100 vạn, đây chẳng qua là cái số lẻ. Hơn 1.000 vạn, Đại Cường, trong người vé số, một đám lão đầu lão thái đều hít vào một ngụm khí lạnh. Lý Đại Cường liếc mắt, cười nói, bên trong gì vé số a? Đây không phải ta vậy tiểu nữ. Ta cái kia con rể, sợ hãi ta cái kia nhị nhi tử bận rộn công việc. Không có thời gian chiếu cố ta, liền cho ta ở cái này mua cái biệt thự, tìm một số người chuyên nghiệp người hầu tới hầu hạ ta, phiền đây này. Ngươi nói ta cả đời này cần kiệm tiết kiệm đã quen. Cái này mua cho ta thân y phục, đối với liền ta trên người bây giờ cái này thân, Lý Đại Cường nói trực tiếp đứng dậy tại chỗ rảo. Qua một vòng, nói, y phục này, mười mấy lỡ như thân, còn có cái này biểu cũng là mười mấy vạn, nhất làm cho ta tức giận chính là đi đón các ngươi xe kia. 3-4 ngàn vạn a, nhưng làm ta cho đau lòng ta, ai? Lý Đại Cường thở dài, một mặt bất đắc dĩ cộng thêm tuyệt vọng ngồi ở trên ghế salon tiếp tục dập đầu lấy hạt dưa, hết. Cách, ta không muốn. Ta cái kia con rể nhất định phải cho ta. Thật là không có chút nào tôn trọng người già ý kiến. Ta à, hiện tại cũng chỉ suy nghĩ nhanh lên một chút ôm ta cái kia nhỏ ngoại tôn tử. Ông trời của ta, không thể không nói, Lý Đại Cường lần này khoe khoang. Suýt chút nữa không có đem trước mắt những lão nhân này dọa cho ra cọng lông bệnh tới. Ta nói Đại Cường a. Ngươi chừng nào thì cũng học xong khoác lác. Theo ta được biết, vậy ngươi đại nhi tử mặc dù tại Mỹ quả, nhưng lăn lộn cũng không thế nào như ý. Còn có ngươi cái này nhị nhi tử liền như vậy. Ngươi tiểu tử này nữ nhi cũng là mấy tháng trước mới tìm trở về. Chẳng qua là một nhà công ty bất động sản tiêu thụ quản lý, một cái quần áo cũng không tệ lắm lão. Đầu cười nói, ngươi cái này mấy ngàn vạn cái kia mấy ngàn vạn. Ngươi liền thổi đi đi ngươi. Bộp, ai nhà ta cái này yêu quên chuyện mau bệnh tại sao lại phạm vào. Đồ vật luôn luôn yêu để lung tung. Những này mua phòng hợp đồng mua sắm xe hợp đồng sao có thể ném loạn. Lý Đại Cường xoay người đem. Không cẩn thận, rơi trên mặt đất một lớn chồng chất hợp đồng còn có biên lai từ dưới đất nhặt được. Tới trước. Sau đó còn tại trước mặt cái này trên cái bàn lớn. Mọi người xem xét, đích thật là mua phòng hợp đồng mua đồ biên lai cái gì. Hơn nữa hợp pháp người nắm giữ là khoản tất cả đều là Lý Đại Cường. Ái cha cha, những này quý giá đồ vật ngươi thế nào để lung tung. Ngươi người này thật là, lão Lý A, ngươi hiện tại là sự thật châu A, nghe bên tai các loại âm thanh nịnh nọt khen ngợi. Trong lòng Lý Đại Cường cái kia thư thản a, chẳng qua là lúc tuổi còn trẻ đắc tội lão cấp trên. Trước kia nói Lý Đại Cường đây đều là giả, là mướn được ông lão kia sắc mặt có chút khó coi nói. Ai ta nói lão Lý a, vậy ngươi con rể rốt cuộc là làm gì? Thế nào có tiền như vậy? Sẽ không phải là làm những gì? Phạm pháp làm ăn đi, nếu quả như thật chính là... Ngươi là nên hảo hảo khuyên nhủ. Chủ nhiệm ngươi vấn đề này đơn giản đã hỏi tới tâm ta khảm lên a, Lý Đại Cường vuốt trái tim nói. Lúc trước ta cũng sợ hãi, ta cũng hoài nghi a. Thế nhưng là ta cái kia con rể vì để cho ta an tâm. Quả thực là lôi kéo ta đi hải thị, đi thăm tập đoàn tổng bộ, còn dò xét phía dưới mười mấy nhà công ty con còn có nhà xưởng. Ta lúc này mới yên tâm a. Ta chính là có chút đau lòng. Mấy ngày nay ở quán rượu cả đêm đều muốn 88 vạn. Ngươi nói số tiền này tồn để lại cho ta ngoại tôn tốt bao nhiêu? Ai? Người trẻ tuổi a thật không biết cách sống, Lý Đại Cường thở dài nói. Ngẫu đúng, suýt nữa quên mất nhớ nói. Thiên Diệp tập đoàn đại gia hỏa đều biết đi. Ta cái kia con rể vừa vặn chính là Thiên Diệp tập đoàn đại lão bản. Chủ tịch, ta tùy tiện mở ra tài vụ báo cáo. Tổng tư sản gần ngàn ức, vẻn vẹn vốn lưu động đều có 100-200 ức. Ta trước kia còn nói Thiên Diệp tập đoàn sản xuất đồ vật chính là dùng tốt, không nghĩ tới ta con rể này lại chính là Thiên Diệp tập đoàn. Ngươi nói cái này có khéo hay không? PS, Hậu Thiên tiến vào hồ yêu tiểu hồng mẹ, sau đó liền đến điểm có tính khiêu chiến thế giới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.